Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, Thần Châu Thành. Thần Hoàng Thành bay đến địa hoàng giới mới tu kiến thành trì phía trên. Đấu thiên giới mấy ngàn người theo bên trong tòa thần thành bay ra ngoài về sau. Toàn bộ xem trợn tròn mắt, www.3.8.1.zw.com phía dưới một tòa mới tinh thành trì đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Cái này thành trì ít nhất so thí ma thành phải lớn hơn gấp 10. Chiếm diện tích đạt tới phương viên 300 dặm, thành nội coi như cư trú mấy trăm triệu người đều sẽ không chen chúc. Trọng yếu nhất chính là cái này thành trì hết thảy đều là mới. Tường thành là mới xây tạo. Bên trong đường đi rộng lớn mà chỉnh tề, từng tòa cự đại tòa thành xếp thành một hàng, một cái quảng trường tự chiếm địa phương toàn vẹn vài dặm. Phía trên vô số truyền tống trận lóng lánh hào quang nhỏ yếu. Toàn bộ tòa thành bên trong đều đã có sẵn các loại vật phẩm. Trên đường phố có hộ vệ đứng gác, rất nhiều tòa thành bên trong có thị nữ người hầu quỳ chờ, dù là Lục Ly cũng bị cái này thành trì làm cho khẽ giật mình. Hỏa lão quái Trần Vô Tiên cho hắn đưa một món lễ lớn a, để hắn rất có mặt mũi. Đại nhân, cái này thành trì còn không có mệnh danh, liền chờ ngài đặt tên đâu. Trần Vô Tiên một mặt ân cần tại Lục Ly bên người vừa cười vừa nói. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão Lục Nhân Hoàng Lục Chính Dương liếc nhau, nghĩ nghĩ nói ra, tự gọi Thần Châu Thành đi. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Chính Dương chấp pháp trưởng lão kỳ thật càng khuynh hướng Thần Khải Thành. Dù sao kia là Lục gia gia chi địa, tại cái này địa hoàng giới một lần nữa kiến tạo một tòa Thần Khải Thành, cũng đại biểu Lục gia đạp lên một cái đại bậc thang, nâng cao một bước. Đáng tiếc Lục Ly đối Thần Khải Thành không ưa, tòa thành trì kia đã từng cho hắn rất nhiều không tốt hồi ức. Sở dĩ hắn mệnh danh là Thần Châu Thành, đại biểu Thần Châu đại địa con dân đứng ngạo nghễ tại địa hoàng giới. Thần Châu tốt, điện chủ uy vũ, Thần Châu Thành đại diệu. Không sai, chúng ta là Thần Châu đại địa con dân, nơi này là Thần Châu Thành. Lý thiếu là cảnh cáo chúng ta không nên quên bản, vĩnh viễn nhớ kỹ cố thổ. Điện chủ suy nghĩ sâu xa, để cho người ta bội phục, rất nhiều người nhất thời phụ hòa. Nói tới nói lui một bộ, đoán chừng Lục Ly đặt tên gọi Cầu Huyết Thành, rất nhiều người cũng sẽ phụ họa nói xong danh tự. Ra ra, các người trước tiên đem người thu xếp tốt đi, có bất kỳ sự tình tìm Hỏa lão quái cùng Trần Vô Tiên. Lục Ly phất phất tay, Lục Chính Dương cùng chấp pháp trưởng lão Khương Thiên Thuận vội vàng dẫn người bay xuống đi dàn xếp. Lục Ly thì cùng Lục Nhân Hoàng Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết tiến vào bên trong tòa thần thành. Tiến vào thành trì về sau, Lục Ly nhìn xem trống rỗng thành nội, nhíu mày hỏi, phụ thân, cái này thành trì không thể thu nhỏ một chút sao? Lục Ly chuẩn bị đem tòa này thần thành xem như Lục gia an cư chi địa. Cái này thành trì có phải hay không chuẩn còn lại gia tộc người vào đây cư trú? Dạng này có thể bảo đảm thần thành tuyệt đối an toàn, không đến mức xuất hiện nội gian trong ngoài liên hợp, cấu kết với nhau phá vỡ thần thành. Có thể, Lục Nhân Hoàng gật đầu nói ra. Thành trì nhỏ nhất có thể biến thành phương viên chừng một dặm, nhất đại năng biến thành trăm dặm, kia thu nhỏ một chút đi. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, tự biến thành phương viên ba dặm tốt, quay đầu ở bên trong trùng kiến một chút tòa thành trang viên, để Lục gia con em toàn bộ vào ở tới. Ân thần thành cũng đừng lơ lửng giữa không trung, thành bắc có một tòa đại sơn, tự an trí tại phía trên ngọn núi lớn đi, về sau không có việc gì khác đừng di động. Tốt, Lục Nhân Hoàng cũng cảm thấy lơ lửng giữa không trung quá chiêu diêu. Lục gia hiện tại chủ yếu là điệu thấp dương làm chủ, Lục gia nhân khẩu cơ số quá ít quá ít. Muốn Dương Thành Trần gia Hỏa gia dạng này đại gia tộc, ít nhất cần mấy trăm năm. Lục Nhân Hoàng thần niệm dò xét ra ngoài, hiện mặt phía bắc này tòa đỉnh núi thật là không tệ. Rời đi Thần Châu Thành không xa, chỉ có không đến hơn 10 dặm. Cường giả nói trong nháy mắt liền có thể đuổi tới. Tòa này ưỡn lên dốc đứng, trên núi cây xanh sum suê, sơn một bên khác còn có nhánh sông, có núi có nước có thành, thích hợp lâu dài cư trú. Ông, thần thành hướng bên kia chậm rãi di động mà đi, đến ngọn núi bên trên, Lục Nhân Hoàng bay ra ngoài, lấy ra một cái chiến đao đối đỉnh núi mang quét ngang mà đi. Một đạo hẹp dài sắc bén đao phong gào thét mà ra. Đao phong trực tiếp đem đỉnh núi cho san bằng. Lục Nhân Hoàng khống chế thần thành chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành phương viên ba dặm đại tả phải, vừa vặn rơi vào đỉnh núi. Đương nhiên, phụ cận rất dùng nhiều cây cỏ mộc bị hủy diệt, phía dưới dòng sông cũng bị ngăn chặn, để trước kia mỹ lệ phong cảnh trở nên khó coi. Bất quá những này đều không phải là sự tình, quay đầu tìm một số người bảo trì chữa trị thoáng cái liền tốt. Không tệ, không tệ. Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh bọn người bay ra. Bạch Hạ Xương quét mắt một phen, lập tức mừng rỡ vỗ tay nói, cái này địa phương không sai. Phu quân, về sau chúng ta liền ở lại đây sao? Lục Ly có chút hàm. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết đôi mắt lại là ảm đạm xuống tới. Cái này địa phương về sau đích thật là các nàng cư trú chi địa, lại không phải Lục Ly cư trú chi địa, đoán chừng không được bao lâu, Lục Ly liền sẽ rời đi các nàng một thân một mình đi sông sáo thần giới. A, Lục Ly chú ý tới hai người thần sắc, mím môi một cái không nói gì thêm, trầm tư một lát nói ra, phụ thân, nơi này tựu giao cho các ngươi, ta bồi Khinh Linh Thu Tuyết Sương Nhi bọn hắn bốn phía đi dạo. Có bất kỳ vấn đề tìm Hỏa Lão Quái Điếc Đạo Nhân cùng Trần Vô Tiên. Hòa Nguyệt Tử thể ta lưu chút ít tại thần thành, có việc đưa tin cho ta. Việc vặt Lục Ly một mực không thích quản, dù sao hiện tại địa hoàng giới cục diện rất ổn định, cửu giới không ai dám trêu chọc hắn cùng Lục gia, hắn tựu không muốn để ý tới chuyện khác. Kỳ thật ma hoàng giới cùng ngũ tiểu giới diện thế cục rất không ổn định. Hỏa gia rời đi Linh Tuyền giới, bên kia thế tất gây nên đại gia tộc tranh đoạt, ma hoàng giới Trần gia không có ở đây. Trước kia chiếm lấy ma hoàng giới cái kia gia tộc hóa thần bị Nhan Thiên Cương giết không ít. Hiện tại chiếm lấy ma hoàng giới có chút phí sức, đoán chừng sẽ động đãng một phen. Những sự tình này Lục Ly có phải hay không muốn đi quản? Hắn nghĩ nghĩ còn đem Hỏa Lão Quái đưa tới truyền lời ra ngoài, hắn chỉ cần địa hoàng giới, còn lại sự tình hờ hững, chỉ cần không trêu chọc hắn cùng Lục gia, hắn liền sẽ không nhúng tay còn lại giới diện sự tình. Trêu chọc hắn, tự gánh lấy hậu quả, đoán chừng hắn truyền ra về sau, còn lại giới diện rất nhanh hội sẽ cuồn cuộn sóng ngầm. Thời gian ngắn có thể không có gia tộc dám quá chiêu giao. Một lúc sau tuyệt đối sẽ phong yên tái khởi. Lục Ly có năng lực quét ngang cửu giới, thậm chí nhất thống cửu giới. Nhưng đánh xuống lớn như vậy địa bàn, ai đến thủ, ai tới quản lý, lòng tham không đáy. Tham lam hội sẽ hại chết người, giống như hắn đánh xuống cửu giới. Trừ phi hắn không phi thăng, tại cửu giới trấn thủ mấy ngàn năm, nếu không sẽ cho Lục gia đưa vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Hắn có thể không phi thăng sao, không nói Lục Linh sự tình, liền xem như chính hắn cũng khát vọng đi thần giới sông sáo, đi thần giới tranh bá. Võ giả vĩnh viễn không thể dừng bước lại, vĩnh viễn muốn truy cầu chí cường lực lượng, vĩnh viễn muốn khát vọng đứng tại đỉnh phong. Một người nếu không có dã tâm, đời này chỉ có thể tầm thường mà làm, chết bởi bình thường. Lục Ly từ khi đi ra Địch Long bộ lạc về sau, liền không có ngừng qua truy cầu lực lượng bước chân. Hắn hôm nay có thể đứng tại độ cao này, toàn bộ nhờ hắn một người một đao giết đi lên. Đã nhiều năm như vậy, hắn quen thuộc loại cuộc sống này. Nếu để cho hắn cứ như vậy không còn tiến bộ, cả một đời dạng này bình tĩnh còn sống, ngẫm lại về sau còn có mấy ngàn năm tuế nguyệt, Lục Ly đều không biết chính mình có thể hay không điên. Đi thôi, trầm tư một lát, Lục Ly đối Khương Khinh Linh ba người cười cười. Hắn quyết định hảo hảo bồi ba người một hai tháng, sau đó liền đi phong ngục bế quan xung kích thần cảnh. Lần trước tại phong ngục, hắn tại trong hạp cốc bị xúc động, giống như lần kia không bị cắt ngang. Hắn một mực tu luyện, đoán chừng giờ phút này đều đã đột phá thần cảnh. Lần này hắn đi phong ngục, chuẩn bị nhất cử xung kích thành công. Không đột phá thần cảnh tuyệt không xuất quan. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.